Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, Đại Hùng Giá Trị. Dùng một sư đoàn binh lực đổi được Tây Đại Lục một nguyên soái đã đáng giá, trừ phi chiến tranh đúng nghiêng về một bên có một phương đại bại, nếu không muốn giết chết đối phương một nguyên soái khả năng này. Nguyên soái đúng quân trung cấp đừng cao nhất một phổ thông nguyên soái chỉ huy mấy cái quân đoàn. Đúng bình thường chuyện có thậm chí có thể chỉ huy mười mấy cái quân đoàn mấy trăm vạn đại quân. Người dạng này sẽ tùy tiện để cho người ta ám sát. Trừ phi đại lục bên trên cường giả đều chết hết. Trừ cái đó ra Đan Trạch Nhĩ xuất lĩnh phá hư phân đội thành tích phi thường tốt, bất quá chúng ta. Tình huống bên này không tính quá tốt, Tây Lục tưởng như bị điên phái ra rất nhiều phá hư phân đội. Số lượng so với chúng ta nhiều người rất nhiều, tổn thất nặng nề. Ngô Thiên Đại Đế thở dài nói, Đông Đại Lục bát đại trong đế quốc Áo Khắc Lan Đế Quốc là trọng yếu nhất sinh lương khu tiền tuyến. Lương thực có 1/3 đúng từ Áo Khắc Lan Đế Quốc cung cấp. Từ Áo Khắc Lan, Mã Nhã đến Duy Kinh tiền tuyến đầu này vận chuyển trên đường mỗi ngày vật tư chuyển vận xa xếp. Thành thật dài xa đuôi rồng tương liên cơ hồ không có từng đứt đoạn. Các nơi chuyển vận đứng toàn lực vận hành, riêng là chuyển vận dân phu số lượng liền phi thường kinh. Người, tại đế quốc trong nước thu lương quan trải rộng các nơi, khoảng cách mấy trăm cây số liền có một chỗ. Vì lấy được chiến tranh thắng lợi, tất cả đế quốc đều thúc đẩy lên cơ quan quốc gia tận khả năng trang bị quân đội chuẩn bị vận chuyển vật tư. Dù cho lại nhiều quân đội cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ tốt những quân tư, huống chi Tây Đại Lục phái tới phá hư phân đội nhân số đông đảo, mặc dù không so được Đan Trạch Nhĩ tổ toàn bộ tư pháp thành võ thần tạo thành đội ngũ, nhưng đối với binh lính bình thường mà nói, võ thánh cùng võ thần có khác nhau. Trong lòng Phí Liệt Cách âm thầm tính toán, Tây Đại Lục chiêu này làm so Đông Đại Lục nhưng xinh đẹp hơn. 20 tên pháp thánh võ thần tạo thành đội ngũ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, là nhân số quá ít đưa đến tác dụng có hạn, Tây Đại Lục mới dường như pháp thực dụng hơn chút. Ta biết người thị nghĩ như thế nào, có phải hay không cho là chúng ta phái ra pháp thánh võ thần đội ngũ không bằng Tây Đại Lục võ thánh đội ngũ thực dụng hơn? Ngô Thiên Đại Đế cau mày nói, giống đang suy nghĩ vấn đề gì. Phí Liệt Cách gật gật đầu, xem ra chính mình nghĩ tới đế vương đồng dạng nghĩ đến. Trước mắt Đông Đại Lục bát đại trong đế quốc ngoại trừ Thiên Lang Đế Quốc đế quân được công nhận tầm thường bên ngoài, mặt khác 7 vị đế quân tương xứng, trong đó Khải Tát đế quân càng thêm thánh minh. Không phải chúng ta không muốn, mà căn bản đánh không ra nhân thủ nhiều như vậy. Pháp thánh võ thần số lượng cứ như vậy nhiều, ngược lại võ thánh đúng nhiều chút là tiền tuyến nhu cầu lượng lớn hơn. Vì cam đoan tiền tuyến quan chỉ huy sinh mệnh an toàn, cam đoan binh sĩ bình thường chiến đấu vận hành, chúng ta đã đem võ thánh phối cấp đến sư đoàn trưởng một cấp, hiệu quả rất tốt, giảm mạnh sư đoàn trưởng tổn thất. Ngô Thiên Đại Đế nói, thì ra là thế, võ thánh thế mà phối cấp đến sư đoàn trưởng một cấp. Phải biết lần này chiến tranh động viên quân đội số lượng quá ngàn cái quân đoàn, hơn vạn sư đoàn, võ thánh số lượng xa xa không có đạt tới như vậy. Bát đại đế quốc có thể có 3-4 ngàn tên võ thánh thì ngon, xem ra phối cấp sư đoàn cũng chỉ có thể là Tượng Cụ Phong Bạo Tuyết loại này trọng yếu sư đoàn, phổ thông sư đoàn trưởng không có khả năng có võ thánh bảo hộ. Lại thêm các đại đế quốc đế quân bên người cũng không có khả năng thiếu đi cường giả ủng hộ bảo hộ. Cứ như vậy kịch cường giả số lượng xa xa không cách nào hài lòng cần. Chúng ta trước mắt kỳ quái nhất chính là Tây Đại Lục sao có thể điều ra số lượng nhiều như vậy võ thánh. Từ trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống nhìn, Tây Đại Lục lần này chí ít phái ra qua 500 tên. Võ thánh cái này thực sự nhiều lắm. Ngô Thiên Đại Đế lông mày càng nhăn càng chặt, chuyện này ngay. Cả bộ tham mưu bên trong người cũng trăm mối vẫn không có cách giải, cái này căn bản là chuyện không thể nào. tiền tuyến mặc dù không có lớn chiến dịch nhưng tiểu quy mô chiến đấu mỗi thời mỗi khác đều ở sinh. Thẩm thấu, kỳ tập bộ đội càng ở khắp mọi nơi sư đoàn trưởng trở lên sĩ quan đúng trọng yếu mục tiêu ám sát chỉ. Cần có khả năng ai cũng sẽ không bỏ qua. Phỉ Nhĩ là một phiếu phi thường may mắn trong chiến đấu xuất hiện quan chỉ huy của đối phương bên. Người cường giả số lượng tuyệt đối không tính ít chí ít không thể so với Đông Đại Lục phối cấp. Cường giả số lượng chênh lệch, Đông Tây hai đại lục vô luận trước một lần đại lục chiến tranh tổn thất như thế nào trải qua hai. Ngàn năm mưa gió lần nữa chiến tranh thời điểm thực lực chênh lệch tuyệt sẽ không quá nhiều mỗi lần. Đều như thế, đồng dạng cường giả số lượng cũng không sai biệt nhiều. Nếu như Đông Đại Lục có 5.000 người Tây Đại Lục nhiều nhất 5.023 không có khả năng. Chênh lệch ra quá nhiều. Đã Đông Đại Lục cảm thấy cường giả không đủ dùng điều không ra càng nhiều nhân thủ đi Tây Đại Lục. Phá hư Tây Đại Lục tình huống cũng biết như thế. Nếu như mạo hiểm điều hàng loạt nhân thủ chính diện trên chiến trường tuyệt đối sẽ không biết. Không đề cập tới những thứ này đại lục chiến tranh cần thời gian rất dài tiêu hao cũng to lớn nói. Một chút chuyện của ngươi. Ta chuẩn bị lại đi một lần cực bắc chi địa đến thiên cung bộ lạc đi xem một chút ta đối với cái này. Bộ lạc phi thường tò mò. Đương nhiên đây chỉ là nguyên nhân một trong về phần nguyên nhân khác hiện tại ta cũng nói không. Rõ, Phí Liệt Cách khổ não vỗ vỗ cái ót. Từ khi gặp qua Đông Đại Lục Thánh Bia sau trong đầu của hắn kiểu gì cũng sẽ một lần tình cờ hiện. Lên điểm Đông Tây là lại bắt không được. Dùng phất lôi đức giải thích rằng gọi là hỏa hoa vừa hiện chỉ cần đi theo loại cảm giác này đi. Chính là chính xác không cần biết vì cái gì. Ồ, tốt, Ngô Thiên Đại Đế có chút thất vọng hắn rất hy vọng Phí Liệt Cách lưu lại vô luận ra tiền. Tuyến vẫn là tại đế đô chung đều lên tác dụng rất lớn. Phí Liệt Cách không chỉ có là vị ma pháp sư còn có bên người hắn mà à đúng võ thánh cái kia gọi bản. Nữ hài càng cao minh nghe hộ vệ bên cạnh cao thủ nói cô bé kia cầm lại là cửu tí thần cung tay đây. Chính là ngay cả võ thần cũng muốn cẩn thận ứng phó ra hòa. Phí Liệt Cách trong nhà ở 7 ngày cùng mã á cùng bản cùng một chỗ hướng đông bắc phương hướng tiến. Lên lần này xuất hành phất lôi đức không có tùy hành hắn bị An Đông Ni áo lôi đi học thức của hắn. Đối với luyện kim thuật sĩ mà nói hơi trọng yếu hơn mà lại Ngô Thiên Đại Đế cũng muốn gặp trông. Thấy vị này đại hiền giả chỉ đoạn thời gian gần nhất một mực không nhàn rỗi. Về phần thân phận của hắn căn bản không phải vấn đề nếu như phất lôi đức nguyện ý theo lúc có thể. Cho hắn nên được thân phận. Chỉ hiện tại cùng Mã Nhã còn liên bang nếu như công khai thân phận của hắn đối với hai nước ở giữa. Hợp tác bất lợi phất lôi đức cũng người biết chuyện đương nhiên sẽ không tải vấn đề này nói thêm. Yêu cầu hắn càng muốn ở tại Phí Liệt Cách trong nhà. Thiên cung di dân bộ lạc tại Hải Lan Cha Cổ Thành Đông Bắc phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu hai. Ngàn cây số khoảng tại Đông Đại Lục Đông Bắc cực địa phụ cận khoảng cách bờ biển chỉ có 200 cây số xa, tại bộ lạc phương Bắc có một dãy núi là bộ lạc che chắn phương Bắc thổi tới gió lạnh xa muốn so tự. Nhiên thánh thư sở tại địa điều kiện phải tốt hơn nhiều. Dù cho dạng này tại thiên cung di dân bộ lạc sở tại địa hàng năm cũng sẽ có 8 tháng mùa đông mùa. Hè thời gian chỉ có không đủ 2 tháng mà lại nhiệt độ không khí cũng sẽ không cao lắm. Nơi này thế mà còn có như thế lớn cổ thành. Nhìn thấy Hải Lan Cha Cổ Thành thời điểm bản mở to hai mắt nhìn nơi này khoảng cách thiên cung bộ. Lạc đã không tính quá xa nhưng nàng nhưng xưa nay chưa có tới. Phí Liệt Cách cùng Mã Á bèn nhìn nhau cười chính là ở chỗ này bọn họ lần thứ nhất thấy được đối. Phương. Thời điểm đó Mã Á đối với Phí Liệt Cách áo khắc lan này ma pháp thiên tài còn không phục lắm cho. Đến nhìn thấy hắn cùng tùy tùng của hắn sau không chỉ có là Mã Á ngay cả lão sư của nàng Lục Linh. Phong cũng bị sợ ngây người. Võ thần kiếm sáng tạo đối với võ thánh mà nói chỉ nhiều món lợi khí có thể tính tạm thời đề cao. Sức chiến đấu, nhưng đối với võ thần tới nói giúp huống lại khác biệt. Võ thần kiếm có thể dẫn đạo võ thần hướng. Phương hướng chính xác tiến lên, đây mới là nó trọng yếu nhất tác dụng. Tại Hải Lan cha nghỉ ngơi một đêm, chỗ ở chính là năm đó áo khắc lan đế quốc doanh địa. Năm đó cửa doanh đã có chút rách dưới, chẳng qua y nguyên còn tại. Mã Á nhìn nó liền muốn cười, lúc trước nàng là theo lão sư cùng đi đá cửa doanh muốn giáo huấn phí. Liệt cách, từ Hải Lan cha hướng đông bắc tiến lên, thời tiết rõ ràng biến lạnh, hiện tại đúng đầu thu thời gian. Nếu như tại áo khắc Tây Mẫu đúng trong một năm nhất là mát mẻ thời tiết, nhưng tại nơi này đã bắt đầu có thể cảm giác được một hơi khí lạnh. Lại hướng đi về trước chính là Vạn Thú Cung núi, xuyên qua Vạn Thú Cung núi chính là chúng ta Thiên Cung bộ lạc. Thiên Cung bộ lạc phi thường mỹ, phi thường mỹ. Bản vui vẻ nói rời nhà đã một đoạn thời gian rất dài, nàng cũng sớm đã nhớ nhà. Bản hình dung từ không nhiều con sẽ nói Thiên Cung bộ lạc rất đẹp đến mức tại làm sao mỹ pháp lại biểu đạt không rõ. Thông qua sự miêu tả của nàng, phí liệt cách biết Thiên Cung bộ lạc đúng ở vào Vạn Thú Cung dãy núi. Cùng Thiên Bình Phong dãy núi ở giữa mảng lớn trên bình nguyên, Thiên Cung bộ lạc danh tự cũng bởi vì hai ngọn núi mạch mà gọi tên. Vạn Thú Cung dãy núi liên miên mấy trăm cây số, bên trong tất cả động vật đều chia chủng quần bộ lạc. Phi thường có đặc sắc, mỗi cái chủng tộc từ nhiều loại đến mấy chục loại động vật mua thành chiếm hữu một mảnh vùng núi được xưng là một cung. Vạn Thú Cung trong dãy núi động vật dã thú số lượng là phi thường nhiều, có thể hướng bộ lạc cung cấp liên tục không ngừng loại thịt. Bởi vì là phương Bắc mùa đông thời gian tương đối dài, bởi vậy không thích hợp chăn thả chăn nuôi. Thịt nơi phát ra đại đa số đúng Vạn Thú Cung dãy núi cung cấp. Thiên Bình Phong dãy núi từ đúng tại phương Bắc, chỗ cao nhất có hơn 3.500 mét bình quân. Độ cao 2.800 mét xem như tương đối cao, dãy núi ngăn tại bộ lạc bình nguyên phương Bắc vừa vặn là bộ lạc che chắn từ mặt phía Bắc thổi tới gió lạnh, để bộ lạc thảo nguyên mùa đông không gặp qua tại rét lạnh, bởi vậy gọi là Thiên Bình Phong dãy núi. Vượt qua Thiên Bình Phong dãy núi hướng Bắc 200 cây số bên ngoài chính là cực Bắc chi địa biển. Cả bên cạnh hàng năm mùa đông biển cả biên giới sẽ đông kết lạnh nhất, thời điểm có thể đông kết mấy chục cây số xa mặt biển. Tại mùa đông bên trong nơi đó đúng cực Bắc chi địa thông minh nhất mãnh thú tuyết hùng thiên hà. Tuyết hùng da lông cực dày, phổ thông cung tiễn khó mà bắn thủng, cho dù là một loại khác mãnh thú hồ răng kiếm cũng xa không phải đối thủ của nó. Tại cực Bắc chi địa chính là tuyết hùng thiên hạ, bọn chúng là ở đó vương giả. Thiên Cung bộ lạc bên trong chỉ có thể độc thân săn giết tuyết hùng người mới có thể đạt được bộ lạc tán thành, có được chính mình xưng hào, thậm chí trở thành bộ lạc thủ hộ vân vân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.